Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 651 Tàn Tinh Đào. Ăn no nê ngon lành một trận qua đi. Vinh Đào Đào bọn người quay trở về trong tửu điếm, tầng cao nhất trong phòng. Lính quân y sớm đã rời đi, lại trước khi đi đem gian phòng quét dọn sạch sẽ. Vinh Đào Đào cũng huyễn hóa trở về thân thể của mình, nhặt lấy mảnh vỡ ngôi sao, đi tới nhỏ trong phòng ngủ. Sau lưng, Diệp Nam Khê cũng đi theo vào, một bộ có chút mong đợi bộ dáng. Mỗi một phiến tinh dã trí bảo đều có chính mình đặc thù công hiệu, tựa như là mở hộp mù giống như, hoàn toàn chính xác để cho người ta chờ mong cảm giác 10 phần. So với Nam Thành cùng Diệp Nam Khê mà nói, Vinh Đào Đào trong lòng lại là hơi có vẻ tâm thần bất định. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn có nội thị hồn đồ, mà lại nội thị hồn đồ đem mảnh vỡ ngôi sao này xưng là tàn tinh. Cho nên, ta đến cùng có thể hay không tàn tật a? Vinh Đào Đào đặt mông ngồi ở trên giường, mở miệng nói, ta hấp thu á, ân, Diệp Nam Khê một nửa cái mông ngồi tựa ở một bên trên bàn sách. Hai tay giao nhau vòng trước người, tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Nam Thành thì là đứng lặng tại cửa phòng ngủ. Một bộ một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông bộ dáng. Khá lắm tương đương cùng giám sát giống như. Hiển nhiên, Nam Thành cho tinh dã trí bảo đầy đủ tôn trọng. Nhất là tại Nam Thành đã trải qua Vinh Đào Đào thi triển Bạch Vân, Hắc Vân tâm thái biến hóa sau khi. Nàng đối với mỗi một mai trí bảo đều tràn đầy lòng kính sợ. Vô luận là kẻ xâm lược Đào Nhi, hay là trò đùa quái đản Đào Nhi, liền không có một kẻ tốt lành. Phát hiện tinh dã cửu phiến tinh thần mảnh thứ 4 tàn tinh, phải chăng hấp thu? Hấp thu, tấn cấp, hồn pháp, tinh dã chi tâm nhị tinh cao giai. Tấn cấp, hồn pháp, tinh dã chi tâm nhị tinh đỉnh phong. Tấn cấp, hồn pháp, tinh dã chi tâm tam tinh sơ giai. Ngoặc kép, hấp thu, cửu biện liên hoa yêu liên, điểm tiềm lực cộng 1. Vinh Đào Đào khẽ nhếch lấy miệng, cảm thụ được năng lượng trong cơ thể cấp tốc trôi qua. Một bên trước bàn sách, Diệp Nam Khê trước ngực đột ngột đeo vào một viên tiểu hộ thân phù. Cái kia tinh mỹ lục mang tinh đồ án hộ thân phù, tản ra điểm điểm oánh mang, triệu tập lấy giữa thiên địa năng lượng kinh khủng kia, tụ hợp vào trong cơ thể của nàng. Nghiêm chỉnh mà nói, hữu tinh công hiệu cũng không phải là phạm vi loại khôi phục trí bảo. Nhưng ở Diệp Nam Khê tăng đầy sinh mệnh lực, bổ sung tự thân năng lượng thời điểm, quanh thân hoàn cảnh năng lượng cực kỳ nồng đậm. Nói cách khác, Diệp Nam Khê hữu tinh không cách nào giáng phúc Vinh Đào Đào. Nhưng từ nàng giữa ngón tay lộ ra ngoài năng lượng, liền đầy đủ Vinh Đào Đào thu hoạch. Càng mấu chốt chính là, cho dù là không có Diệp Nam Khê trợ giúp, giờ phút này thân là thiếu hồn giáo Vinh Đào Đào, cũng không trở thành bởi vì hấp thu một viên trí bảo mà ngất đi. A, chấm ngoặc kép, Nam Thành hít một hơi thật sâu. Trong phòng kinh khủng hồn lực ba động, bồng bột sinh mệnh năng lượng, để không khí phảng phất đều có thể ngưng kết xuất thủy đến. Thậm chí khiến người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Hữu tinh cái tên này, Vinh Đào Đào lên đích thật rất tốt. Nhà mình nữ nhi không chỉ có nhận lấy hữu tinh phù hộ, cũng nhận Vinh Đào Đào phù hộ. Rất khó tưởng tượng, cái này chân chính có thể giải quyết vấn đề người, lại là bởi vì Diệp Nam Khê một đầu khăn quàng cổ nhắn lại mà chạy tới. Ngày xưa bên trong Vinh Đào Đào dạy cho nhị thế tổ đại tiểu thư cái gì gọi là tôn trọng, cái gì gọi là mục tiêu cuộc sống. 2 năm sau, đứa bé này lại cứu vãn tính mạng của nàng, cứu vớt một gia đình. Đây hết thảy muốn từ mấy năm trước vòng xoáy ngẫu nhiên gặp nói lên. Thật quý nhân, Nam Thành âm thầm suy tư thời điểm, Đào quý nhân đã chậm rãi đứng lên. Diệp Nam Khê mở hai mắt ra, trước ngực tiểu hộ thân phù quang mang cũng dần dần tán đi. Nàng trong một đôi mắt đẹp kia phảng phất có tinh thần quang mang lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng rực nhìn về phía Vinh Đào Đào. Mà đứng dậy tới Vinh Đào Đào, thì là chậm rãi duỗi ra một bàn tay, trong miệng phun ra một chữ, tang. Diệp Nam Khê ân cần nói, cái gì tang? cảm xúc a, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào nhô ra trong tay. Một mảnh tinh mang lấp lóe. Sau một khắc, vô số lấm ta lấm tấm tại bên người của hắn hội tụ. Điên cuồng chắp vá lấy. Diệp Nam Khê miệng ngoác thành chữ O. Nam Thành cũng là có chút điểm mộng. Bởi vì tại Vinh Đào Đào bên người. Vậy mà chắp vá đi ra một bộ thể xác. Một bộ do đen kịt màn đêm đặt cơ sở. Tràn ngập chấm chấm đầy sao thể xác. Trong màn đêm tinh thần đủ loại kiểu dáng. Nam Thành thậm chí thấy được do mỏng manh khí thể cùng bụi bặm tạo thành mờ mịt tinh vân. Trong lúc nhất thời, Nam Thành trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây không phải ta tôi tinh thân thể a. Khi Nam Thành hóa thân thành tôi tinh thân thể lúc, làn da, huyết nhục các loại thân thể chất liệu, chính là do dạng này màn đêm sao dày đặc hợp lại mà thành. Khác biệt với Vinh Đào Đào, Nam Thành tôi tinh thân thể là tác dụng tại tự thân. Mà Vinh Đào Đào tự hồ không cách nào tác dụng tại tự thân. Chỉ có thể triệu hồi ra một bộ thể xác. Chờ chút, Nam Thành đôi mắt ngưng tụ. Sự tình cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Nàng vốn cho rằng Vinh Đào Đào thân thể là đang liều đụng trong quá trình. Nhưng là chờ đợi nửa ngày. Nàng đột nhiên phát hiện, Vinh Đào Đào đã thi pháp hoàn tất. Cái này lại là một bộ tàn khuyết không đầy đủ thể xác. Cái này, thật đẹp nha. Diệp Nam Khê trong mắt đều nhanh muốn toát ra tiểu tinh tinh tới. Trong miệng nỉ non, rất muốn có được. Chấm ngoặc kép, mỗi người xuất phát góc độ khác biệt. Ý nghĩ cũng khác biệt. Nam Thành đang đáng tiếc Vinh Đào Đào thân thể vậy mà như thế tàn phá. Mà Diệp Nam Khê lại tại cảm thán Vinh Đào Đào thân thể là như thế duy mỹ. Không, hẳn là xưng là thê mỹ. Đẹp, tàn tinh đào cúi thấp đầu. Nhìn xem chính mình lẻ loi trơ trọi cánh tay. Lời nói có chút tự diễu. Biểu lộ rất là uể oải. Chỗ nào đẹp, chấm ngoặc kép. Đúng vậy, tàn tinh đào chỉ có một nửa thân thể là bình thường. Bao quát đầu lâu ở bên trong. Tàn tinh đào cả người bị chia làm hai nửa. Tàn tinh đào phân nửa bên trái thân thể là do màn đêm sao dày đặc chắp vá. Mộng ảo đến cực điểm. Mà hắn nửa bên phải thân thể. Lại là một bộ dần dần phá toái bộ dáng. Càng đi phải, tàn tinh đào thân thể phá toái trình độ lại càng lớn. Cho đến cánh tay phải của hắn cùng đùi phải cạnh ngoài. Nơi đó đã không có thân thể hình dáng. Có chỉ là dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán điểm điểm ánh sáng màu đen sáng. Tàn tinh đào tồn tại. Tựa như là một cái phá toái. Tiêu tán quá trình. Giờ phút này. Tàn tinh đào trạng thái rõ ràng không đúng. Hắn cúi thấp đầu. Thậm chí nửa phải khuôn mặt đều mang đạo đạo toái văn. Màu đen lấm ta lấm tấm tại trên người hắn chóc từng mảng. Chậm chậm hướng ra phía ngoài bay là tả lấy. Hắn sắp phải chết a. Hôi phi yên diệt, hình ảnh này, đúng là như vậy thê mỹ. Nếu như giờ phút này, trong tay hắn lấy thêm bên trên một chương gia đình chụp ảnh chung, thì càng giống như là cùng thế giới cáo biệt lúc lâm chung khác. Thậm chí ngay cả hồn tào đều không có. Phế vật, tàn tinh đào nắm chặt lại hoàn chỉnh tay trái. Tự mình lẩm bẩm, hắn quen dùng tay là tay phải. Nhưng hiển nhiên, hắn không có tay phải. Thậm chí đều không có cánh tay phải. Nơi đó chỉ có phá toái ra điểm sáng màu đen. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào bản thể cũng đặt mông ngồi ở trên giường. Cúi thấp xuống tầm mắt. Cảm xúc rất là xa xút. Nam Thành cùng Diệp Nam Khê liếc nhau một cái. Đọc hiểu lẫn nhau ánh mắt hàm nghĩa. Vinh Đào Đào hẳn là bị trí bảo ảnh hưởng tới cảm xúc. Mà lại ảnh hưởng còn rất sâu. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chấm ngoặc kép, tàn tinh đào vậy mà thật nát. Mà tàn tinh đào nhưng không có nửa điểm dẫy dụa ý tứ. Mà là tùy ý đây hết thảy phát sinh. Dường như không có bất kỳ cái gì dục vọng cầu sinh. Hắn cái kia vốn là dần dần phá toái nửa phải mặt thân thể. Vỡ vụn vết tích dần dần mở rộng. Phảng phất một cái vũ trụ bị dần dần xé rách. Cấp tốc lan tràn đến hắn phân nửa bên trái thân thể. Một giây. 2 giây, 3 giây, Diệp Nam Khê chỉ cảm thấy mình tại nhìn phim khoa học viễn tưởng. Một người ngoài hành tinh, một cái toàn thân trên dưới do thâm thúy bầu trời cao tạo thành người ngoài hành tinh. ngay tại trong tầm mắt của nàng dần dần phá toái ra. Cuối cùng, điểm sáng màu đen tràn ngập ra. Tại ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi phù dưới, hóa thành một đạo dòng sông, trôi hướng cửa phòng ngủ. Điểm sáng màu đen lướt qua nam thành thân thể hình dáng, bay về phía phòng khách, cũng trong quá trình này dần dần tiêu tán, sau đó hoàn toàn biến mất vô tung. Đào đào, Diệp Nam Khê vội vàng cất bước tiến lên, ngồi xổm ở bên giường, ngửa đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Thanh tỉnh một chút, chớ bị cảm xúc này quấy nhiễu. Vinh Đào Đào nhẹ giọng ứng với, cúi thấp đầu hắn, khuỷu tay chống đầu gối, một tay bụng mặt, không nhúc nhích. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Nam Khê cũng là phạm vào khó. Quay đầu nhìn về hướng mẫu thân, một bộ nhờ giúp đỡ bộ dáng. Mà lúc này, Nam Thành tâm tư cũng đã bay xa. Vạn hạnh nữ nhi của mình. Ban đầu hấp thu mảnh vỡ ngôi sao không phải viên này. Nhìn xem giường kia bên cạnh ủ rũ cúi đầu thiếu niên, uể oải, chán trường, tâm tình sa sút đến cực hạn. Trước đó Diệp Nam Khê vốn là bởi vì bệnh kén ăn mà trải qua đầy đủ tra tấn, thậm chí đạt đến bi quan chán đời trình độ. Nếu như tại cái kia trên cơ sở, lại thêm giờ phút này may mảnh vỡ quấy nhiễu, hậu quả khó mà lường được. Mẹ, nữ nhi tiếng kêu, rốt cục để Nam Thành lấy lại tinh thần. Hồn tướng đại nhân vội vàng điều chỉnh tốt cảm xúc. May mắn nữ nhi của mình kiếm về một cái mạng đồng thời. Ý niệm trong lòng nhất truyền, bắt đầu an ủi. Đào đào, ngươi không phải phế vật. Rất khó tưởng tượng, sẽ có một ngày, Vinh Đào Đào vậy mà tự xưng là phế vật. Vừa rồi hắn như thế tự trọng, cùng hắn cho tới nay chỗ hiện ra ánh nắng, tự tin hoàn toàn tương phản. Quả thực là biến thành người khác. Nam Thành tiếp tục an ủi. Nam Khê tại trên giường bệnh nằm một tháng. Chúng ta những người khác lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể mặc cho nàng tại trong tuyệt vọng, cảm thụ mỗi phút mỗi giây sinh mệnh trôi qua. Ngươi chỉ đến nơi đây một ngày, liền hoàn thành những người khác không cách nào hoàn thành làm việc. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Thành lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào đột nhiên buông xuống che mặt tay. Đối với trước mặt ngồi xổm Diệp Nam Khê nhếch miệng cười một tiếng. Nhất kinh nhất xạ, cáp, ấy nha, đột nhiên xuất hiện một màn. Dạ Diệp Nam Khê nhảy một cái. Nàng theo bản năng thân thể ngửa ra sau, lập tức làm cái mông lớn đôn mà. Diệp Nam Khê mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc nhìn xem Vinh Đào Đào. Một ngón tay lấy cái mũi của hắn. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, hắc hắc. Vinh Đào Đào trong mắt phiêu tán từng tia mê vụ màu đen. Khắp khuôn mặt là trò đùa quái đản được như ý nụ cười đắc ý. Đối với tức giận tiểu tỷ tỷ thè lưỡi, lực lược lược tương đương Diệp Nam Khê. Nam Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là trong truyền thuyết lấy độc trị độc. Tang, chán trường, hỏi qua ta Đại Hắc Vân sao? Ở đâu ra nhiều như vậy buồn xuân thương thu? Cùng ta tại cái này trang văn nghệ thanh niên đâu? Mắt thấy Vinh Đào Đào trò đùa quái đản cũng không tính quá phận, Nam Thành vội vàng chặn lại nói. Đào đào, thu một chút đám mây, đừng một hồi khống chế không nổi. Hoàn toàn chính xác, nơi này vốn là chơi trò chơi tiểu trấn. Nếu như lại thêm một cái thâm thụ hắc vân độc hại trò đùa quái đản đào nhi, vậy đơn giản vô cùng hoàn mỹ. Vinh Đào Đào nếu là thật ở chỗ này mừng rỡ đứng lên, tinh quang sân chơi sợ rằng sẽ biến thành huyết tinh sân chơi. Vinh Đào Đào trong mắt sương mù màu đen tán đi, nụ cười quỷ dị cũng dần dần thu liễm. Sau đó hắn thân thể ngửa ra sau, lâm vào mềm mại giường lớn bên trong. Ngươi đứng lên, vừa rồi dọa ta một hồi, vậy liền coi là đi qua. Diệp Nam Khê đứng dậy, đạp một cái Vinh Đào Đào mắt cá chân. Nam Khê, Nam Thành nghiêm nghị quát lớn. Diệp Nam Khê, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng là mẹ ta vẫn là hắn mẹ? Vì cái gì đối với người ta vẻ mặt ôn hòa, đối với ta chính là thanh sắc câu lệ? Diệp Nam Khê một mặt u oán nhìn xem mẫu thân, nhưng cũng không dám lên tiếng. Nghiêng người ngồi ở bên giường, một tay chống đỡ giường chiếu, thăm dò nhìn xem lâm vào giường lớn bên trong Vinh Đào Đào. Điều chỉnh tốt tâm tình không có. Ngươi nói một chút nha. Nói cái gì à? Cái này phá cảm xúc. Ta cũng là phục. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy. Nhiều như vậy mảnh vỡ ngôi sao. Ta liền hết lần này tới lần khác đụng phải cái ý chí tinh thần sa sút. Uể oải chán trường tàn tinh. Tàn tinh. Diệp Nam Khê có chút nhíu mày. Ngươi lại cho Chí Bảo đặt tên. Vẫn rất dựng. Nghe vậy, Vinh Đào Đào kém chút dậm chân chửi đồng. Đúng. Hoàn toàn chính xác rất dựng. Tốt một cái tàn tinh. Là thật vậy tàn. Thân tàn. Chí cũng tàn tật. Thương thiên bất công. Lão thiên đuôi mù. Tại sao là tàn phế tàn. Mà không phải tàn nhẫn tàn. Ta cam nguyện làm một tên tàn nhẫn bạo ngược đao phủ. Chống đỡ thân thể này giết tiến vòng xoáy tiết cảnh. Cho hung tàn bạo ngược đám tiết cảnh hồn thú hảo hảo học một khóa. Mắt thấy Vinh Đào Đào không nói lời nào. Diệp Nam Khê quệt miệng. Dò hỏi. Ngươi vừa rồi bộ thân thể kia có làm được cái gì à? Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn một tay bưng kín trái tim. Sinh không thể luyến nhìn lên trần nhà. Diệp Nam Khê. Ngươi liền không phải hướng trong lòng ta đâm. Đúng à. Có làm được cái gì à? Thân thể tàn phá kia thậm chí ngay cả hồn tào đều không có. Yêu liên thân thể tối thiểu là nhục thân. Muốn cái gì có cái đó. Mà cái này tàn tinh thân thể chính là cái tốt mã rẻ cùi. Không chỉ có không có hồn tào. Mà lại thân thể chất liệu giống như vũ trụ tinh không đồng dạng. Đẹp thì đẹp vậy. Có cái dám dùng. Ở trên chiến trường kéo trào phúng. Kéo cừu hận a. Sao? Đúng nga. Đó là cái trào phúng loại thần kỹ. Cố gắng vận dụng mà nói. Có hay không có thể dùng để điệu hổ ly sơn. Tàn tinh đào có người bên ngoài không có ưu thế. Không chỉ là thân thể mộng ảo lại thê mỹ. Càng bởi vì cái kia ngoại phóng nồng đậm tinh dã năng lượng. Phàm là ở trên chiến trường xuất hiện. Tàn tinh đào tất nhiên là con nhất tịnh. Nơi cửa, Nam Thành đột nhiên mở miệng nói. Nếu thân thể phá toái đối với ngươi không có ảnh hưởng gì mà nói. Ta nếm thử dùng tôi tinh cho ngươi rèn luyện thân thể một cái. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Bỗng nhiên ngồi dậy. Đúng a, Nam Thành mảnh vỡ ngôi sao tôi tinh. Đây mới là tinh dã Chí Bảo chính xác phương thức vận dụng a. Tổ hợp kỹ. Nhớ ngày đó, Vinh Đào Đào cũng là tại trong lúc vô tình. Mới phát hiện tội liên chính xác sử dụng phương thức. Tội liên là muốn cùng ngục liên tổ hợp lại với nhau vận dụng. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Đến. Nam Thành mở miệng nói. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tôi tinh công hiệu quá mạnh. Ngươi thân thể kia không nhất định có thể gánh vác được. Vinh Đào Đào trong mắt đột ngột phiêu. Tán ra từng tia hắc vụ. Khóe miệng có chút dơ lên. Một bộ hưng phấn mong đợi bộ dáng. Vui vẻ xoa xoa đôi bàn tay. Tới. Thử một chút. Nam Thành lúc này cất bước đi đến, mà Vinh Đào Đào một tay ưỡn về phía trước, tàn phá tinh mang thân thể xuất hiện lần nữa. Bá tương đương Nam Thành bàn tay đột ngột huyễn hóa thành màn đêm sao dày đặc. Một tay đặt tại tàn tinh đào trên đầu, thậm chí đem hắn tàn phá nửa phải khỏa đầu lâu đều thu nạp một chút. Sau đó, nàng cái kia duy mỹ bàn tay vậy mà sáng lên hào quang sáng chói, lộng lẫy chói mắt. Lúc buổi sáng tại trong vòng xoáy, cái kia cùng tinh long chính diện cứng rắn lóa mắt tinh không người. Xuất hiện lần nữa, răng rác, trong nháy mắt, tàn tinh đào ầm vang phá toái ra. Cái kia tàn phá thân thể giống như pha lê chế phẩm đồng dạng. Căn bản không chịu nổi một kích, hóa thành vô số đen kịt điểm sáng. Tàn mát đầy đất, Nam Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Nam Khê, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chật chật tương đương, Vinh Đào Đào tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong mắt phiêu tán hắc vụ, cúi người đi vớt cái kia rơi lả tả trên đất đen kịt điểm sáng. Ta chết tốt dứt khoát a tương đương, Diệp Nam Khê nhịn không được dùng mình một cái. Nàng xê dịch cái mông, thoáng cách xa Vinh Đào Đào. Gia hỏa này có phải hay không tinh thần không bình thường a? Rõ ràng bị người khác một tay bóp nát. Nhưng lại cảm thấy rất chơi vui thật sao? Mỗi chương đều là hơn 4.000 chữ. Mỗi ngày 8.000 cộng số lượng từ đổi mới. thật không ít rồi, tương đương huynh đệ manh cho con đường sống. Dục là thật tay tàn, so tàn tinh đào đều tàn. Bình quân một chương viết xuống đến đòi 3-4 tiếng, toàn bộ nhờ thời gian cứng rắn đỗi. Khóc khóc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.